LT, GT, cả trường ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn đứa con gái nhỏ bé như nó nói ra câu đấy với Phong, mặc dù tất cả biết nó là học sinh mới chuyển trường không biết nhiều về nơi này nhưng cũng phải biết đến tên tuổi của hắn trong trường chứ. Nghĩ đến đây nhiều đứa phải thoáng rùng mình. LT, GT, Băng thích công bằng từ nhỏ, cái gì cô cũng muốn có sự công bằng. LT, GT, này, sao bạn không nói gì? Băng căm phẫn khi thấy hắn không cả thèm liếc cô một cái huống chi là nói với cô. LT, GT, ôi, sao trên đời này tôi lại gặp một người lì lợm như bạn chứ? LT, GT, lại sóc lần hai, cả trường đưa toàn tập đến Kỳ Lam còn giật mình. Biết đang đụng đến tổ kiến lửa không? LT, GT, ánh mắt lạnh lùng của Phong chĩa vào Băng. Máu trên trán nó ngày một nhiều vì trọng lượng của quả bóng các bạn cũng biết rồi mà với lực mạnh ngàn cân thì đáp xuống không khác gì viên gạch đè lên con kiến. LT, GT, Băng ơi là Băng, Kỳ Lam bặm môi rồi lao nhanh về phía nó lôi sình sạch nó vào trong. LT, GT, lên phòng y tế hãng hay, máu chảy nhiều lắm rồi kìa. LT, GT, cô cười một cái, Lam tưởng cô bỏ cuộc nhưng cô cố chấp quá vẫn sừng cổ lên với hắn mặc cho hắn cứ im lặng. LT, GT, câm à mà không nói gì thế. Thôi nếu như bạn câm thì tôi không nói nữa vậy. Băng tưởng Phong bị câm thật nên thở dài ngao ngán. LT, GT, Băng nói như súng bắn ngang tai làm cho bọn con gái nhìn nó bằng đôi mắt hình viên đại bác. Gộp lại chắc là bom nguyên tử đấy. LT, GT, bấy giờ Phong mới nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng đầy chế nhạo rồi đốt tay vào túi quần quay đi để lại phía sau nó đang giận tím mặt và hàng ngàn nữ sinh đang say nắng vì vẻ đẹp của hắn dẫu đau đớn đó chỉ là nụ cười không mấy tốt đẹp. Sau vụ này thảm nào Băng nhà ta cũng có cái để hưởng thụ chi coi. GT, LT, LT, GT, chật, may không học cùng cái tên trời đánh này không thì chết mất tổn thọ lớn. Suy nghĩ hiện tại của cô. Định bụng cào nhào về tên bất lịch sự này thì cô lại bị gián đoạn lại bởi tiếng trống vào lớp. LT, GT, trên trán cô được một em Băng gạt định hình trên đầu không thì nó phải vào viện tiếp máu mất. LT, GT, vừa đặt chân đến cửa lớp cô đã được các bạn đón tiếp một cách nồng hậu đó là những tiếng chế nhạo xen lẫn khinh thường kiêm trách móc thậm chí có cả ghen ghét. Gơn nào cũng có ý nghĩ chung, thích gây sự chú ý cho hot boy đây mà, và những ánh nhìn cháy da thịt nhưng Băng kệ coi như bọn họ ghét không khí xung quanh mình đi. LT, GT, hôm nay lớp ta có bạn mới Chu Uyển về, bạn Hạ Lý Vi Băng các em xem xét và giúp đỡ bạn nha. Góc chuyện audio.com, cô nói xong thì Băng bước vào cúi chào cả lớp nhưng chả được cái thân thiện nào của lớp tặng cho cả vì lý do nó đã ghi được điểm cao trong tâm print của. LT, GT, cô chỉ hướng cho Băng và thúc cô về chỗ ngồi nhưng nó như bị điện giật khi nhận ra hướng cô chỉ là một bàn đã có một bạn nam ngồi và chỉ còn chỗ đó thôi nhưng cả ai khác chủ nhân chỗ đó chính là tên trời đánh mà nó đụng ban sáng. Hứa Thiên Phong, cả lớp ồ lên khi Phong chưa cho ai ngồi cùng bàn với cậu, dường như Phong có một khoảng cách rất xa với các học sinh trong trường mặc dù hắn là hội trưởng hội học sinh đấy, một hội trưởng lạnh lùng vô cảm. Mới đầu tưởng không phải học cùng hắn ai dè oan ra ngõ hẹp lại phải. LT, GT, thưa cô chắc gì bạn Phong đã muốn bạn Băng ngồi cùng ạ, đó là tiếng của bạn nữ trong lớp tên là Chiêu Hân. LT, GT, Phong, em có ý kiến gì không? Cô giáo hướng cặp mắt về phía hắn. LT, GT, không, một câu cụt lủn không chủ ngữ. Thật là cô lễ, lời phán xét của Băng. LT, GT, thế mời em Băng về chỗ. LT, GT, sau câu nói của cô giáo Băng đau khổ bước về chỗ bằng biện pháp nặng nề nhất cô sợ hắn tính sổ với cô vì vụ ban sáng. Lúc ấy cô chưa biết hắn là hội trưởng hôi học sinh, hắn mà cho nó rút hồ sơ khỏi trường là chấm hết. LT, GT, Băng thắc mắc vì sao mà các thầy cô giáo đều nể và thiên vị hắn mặc dù hắn rất vô lễ và chả học sinh hành gì cả bằng chứng là bây giờ hắn đang cầm điện thoại nghe nhạc ngủ ngon lành. Băng đang sợ nên cũng chả biết ngồi cùng hắn là trường hợp đã bị tuyệt chủng. LT, GT, giờ ra chơi thấy con bạn đang lù dù như ma nhập Kỳ Lam có lòng tốt lao tới hỏi. LT, GT, sao thế có chuyện gì à, bên ấy vui không? LT, GT, vui cái nỗi gì, mày biết không tao phải ngồi cùng bàn với cái tên trời đánh sáng nay đấy. Băng ngờ nghịch nói, LT, GT, hứa, hứa, thiên, LT, GT, chưa nói xong câu thì nó đã cướp lời. LT, GT, chưa sao nữa, mà sao thầy cô sợ hắn vậy? LT, GT, à không có gì đâu. Phong là hội trưởng hội phụ huynh và cha cậu ấy là người đầu tư lớn nhất để xây dựng ngôi trường danh giá này, đến hiệu trưởng còn phải sợ cậu ta nữa là chỉ cần cậu ta nói một câu là hiệu trưởng thành người bại sản luôn. LTGT, thế cơ á, băng hết lên và lẩm bẩm, cuộc không tươi đẹp thật ngắn ngủi, sao đời mình lại phải đụng mặt với quỷ không ra quỷ, người không ra người thế này. LTGT, học sinh trong trường luôn bàn tán về cái vụ đó. LTGT, sao hoàng tử của chúng ta không làm gì đến con nhỏ đó, thường thì nhẹ là rút hồ sơ, nặng thì con nhỏ ý đai rồi mà. Nữ sinh 1, LTGT, ở lại nha, nghe nói bây giờ nhỏ đó còn ngồi cùng bàn với hoàng tử nữa cơ đấy, ghen tị quá. Nữ sinh 2, LTGT, tức con nhỏ đó quá. Nữ sinh 3, LTGT, mồm miệng bọn con gái trường này là thế đó, có vụ gì? Hot, là bao nhiêu điệp khúc dân ca mới được sáng tác đã thế còn sáng tác thêm ngoại truyện nữa cơ. LTGT, trong giờ học băng cứ miên man suy nghĩ, thỉnh thoảng liếc sang hắn và phán đoán, hồi nó học trường cụ cũng thân với ba đứa con trai, cũng đẹp trai cao giáo. 1m75 chứ bộ, thế mà trường đó không loạn như trường này cũng chính bởi một lý do là hot boy trường này đẹp trai kinh khủng. Ba đứa mà nó thân sẽ xuất hiện vào những cháp sau nhoa. LTGT, tình hình này đến nó phải xin chuyển lớp mất thôi, vì trong giờ học bọn con gái trong lớp chả chú ý gì đến học hành cả, toàn quay lại phía sau ngắm hot boy và nó cũng được, điện thoại thì cứ bỏ ra chụp trộm tanh tách. Góc chuyện audio.com, băng ngắm lây bằng nhưng cái nhìn rất chi là dễ thương, đến cô giáo cũng chả làm gì nổi cái hám hám trai này. Cô còn mê nữa là, khách chương.